Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201 dòng nước ấm hiện thân. Lúc này không nói Giang Nam Nhứ cảm giác, lại là muốn đi nói một chút kia bác Sơn Lò phản ứng. Không thể không nói, bác Sơn Lò lúc này nhận hết Nguyên Anh trêu đùa. Nó tuy rằng xem như thương tàn, Nguyên Anh một tay. Lại cũng là đem đối phương cánh tay hấp thu tới rồi lò thể bên trong, đối với bác Sơn Lò tới nói. Từ xuất thế ngày bắt đầu, liền chưa từng bị người như thế chế nhạo. Nhưng thấy kia bác Sơn Lò lò thể vừa truyền, sở hữu ngọn lửa đột nhiên chuyển hướng nội. Đối với lò trong cơ thể bộ bắt đầu rồi bỏng rát. Bác Sơn Lò ý tưởng phi thường đơn giản. Nó nếu đã là đem đối phương cánh tay, dung, nhập tới rồi lò thể bên trong. Tự nhiên liền sẽ có biện pháp đem kia cánh tay giải quyết rớt, nhưng thấy bác Sơn Lò toàn bộ lò thể đều vận chuyển lên, tựa hồ là ở sợ hãi một bên Nguyên Anh quấy rối. Ở kia lò thể xoay tròn trong quá trình, kia lò thể đột nhiên vận tác, tức khắc đem trong cơ thể Nguyên Anh cánh tay bốc hơi thành bao quanh linh lực sương mù. Lúc này, chỉ cần kia bác Sơn Lò đem tự thân, hỏa lực tăng lớn. Kia bác Sơn Lò trung xương mù liền sẽ tự hành tán loạn. Từ bác Sơn Lò lò cái khe hở bên trong tràn ra, một khi bác Sơn Lò thành công, liền có thể đem Nguyên Anh ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Tuy rằng bác Sơn Lò ở trong đan điền đã là vô pháp đi ra ngoài, nhưng trung quy có thể vì chính mình thắng được tự chủ địa vị. Nó tự hồ là muốn lấy loại này hình thức nói cho Giang Nam Nhứ. Mặc dù lúc này nó bị tạm thời khống chế, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục với nàng. Giang Nam Nhứ Nguyên Anh tức khắc không thể nề hà lên. Mà Giang Nam Nhứ bản nhân cũng là hết đường xoay sở. Lúc này, ở Giang Nam Nhứ trước mặt đang có nữ tử như hổ rình mồi. Nàng tự hồ trừ không ra dư thừa tinh lực đi đối phó kia bác Sơn Lò, chính là liền ở Giang Nam Nhứ lập tức muốn từ bỏ thời điểm. Lại là đột nhiên cảm giác này đan điền chỗ sâu trong kia cổ dòng nước ấm đột nhiên hành động lên. Kia cổ dòng nước ấm tới không thể hiểu được. Mỗi lần biến mất cũng là cực kỳ quỷ dị. Vẫn luôn không thể bị Giang Nam Nhứ khống chế. Có lẽ kia cổ dòng nước ấm là bị lúc này đan điền kịch biến, hấp dẫn ra tới. Nhưng thấy dòng nước ấm xuất hiện, tức khắc hóa thành một trận linh lực gió xoáy. Hướng kia bác Sơn Lò mà đi. Mà kia bác Sơn Lò, hiển nhiên là khó có thể chống đỡ kia dòng nước ấm công kích. Tức khắc một lui, ổn định thân hình, dòng nước ấm không có chút nào dừng lại. Ở kia bác Sơn Lò chung quanh xoay tròn lên, mặc cho kia bác Sơn Lò thượng hỏa diễm bốc lên. Lại là khó có thể đối dòng nước ấm tạo thành một tia thương tổn, Giang Nam Nhứ vốn là đối kia bác Sơn Lò đã là từ bỏ, nhưng lúc này dòng nước ấm vừa ra. Giang Nam Nhứ tức khắc biến hóa tinh thần tràn đầy, nhưng thấy kia Nguyên Anh một nhạc, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Thân mình theo dòng nước ấm vận hành phương hướng, vui sướng chạy vội qua đi, mà kia dòng nước ấm. Tựa hồ đối bác Sơn Lò cực kỳ vừa lòng, không có một tia lại rời đi ý tứ, nhưng thấy nó đem thân thể một quyền, cư nhiên ở kia bác Sơn Lò bên ngoài bao vây lên. Kể từ đó, kia bác Sơn Lò cố nhiên là bị bao vây lại, mà kia dòng nước ấm cũng tựa hồ là tìm tới rồi đặt chân địa phương giống nhau, mạch. Kia bác Sơn Lò lò thể thượng lò hỏa đột nhiên tăng cường. Lấy một loại thình lình xảy ra phương thức hướng về dòng nước ấm công kích lại đây. Nhưng xem kia bác Sơn Lò khi, lại là vẫn như cái tôi ngày xưa, không có lùi bước, ngược lại, ở kia bác Sơn Lò lò hỏa bốc hơi dưới. Kia dòng nước ấm chậm rãi hóa hình, ẩn ẩn ở dòng nước ấm bên trong nhìn ra thần long bộ dáng. Bác Sơn Lò hỏa thế càng lớn, kia dòng nước ấm trung thần long bóng dáng càng thêm rõ ràng, rốt cuộc. Kia lửa lớn một nhược, ở bác Sơn Lò cái bệ phía trên, cư nhiên uốn lượn chiếm cứ một cái thần long. Nhưng thấy thần long dương nanh múa vuốt, bộ dáng rất là uy vũ, mà ở kia thần long bên người. Đúng là ở quanh quẩn một cổ dòng nước ấm. Hết chương.